Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, Ngụy Trinh hạ ngục. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hồi thánh thượng nói. Thần đúng là ở trong phủ là phế thái tử Lý Kiến Thành bày một cái bài vị. Ngụy Trinh không có lựa chọn. Hắn như vậy mở miệng sau đó, trên đại điện nhất thời ồn ào náo động một mảnh. Bất quá, ngay tại quần thần còn chưa kịp lên án Ngụy Trinh thời điểm, Lý Thế Dân đã không nhịn được quát lên: "Tốt ngươi cái Ngụy Trinh, trẫm tự nhận đối đãi ngươi không tệ, ngươi nhưng làm ra loại chuyện này tới, ngươi khỏe để cho trẫm thương tâm à? Ngươi đến, đem Ngụy Trinh đánh vào nhà tù, đợi nghe xử trí." Hắn đã không muốn nghe Ngụy Trinh bất kỳ giải bày, cái loại đó bị người phản bội đau tim, để cho hắn từ bỏ hết thảy giải thích. Lý Thế Dân một tiếng gầm lên, rất nhanh có người đi ra đem Ngụy Trinh cho áp giải đi. Mà đối mặt như vậy trừng phạt, Ngụy Trinh cũng không có nói gì nhiều, mặc cho người đem hắn cho đặt đi vào. Hắn Ngụy Trinh, vậy không phải là không có trải qua nhà tù người. Từ Lý Kiến Thành bị giết một khắc kia bắt đầu, hắn tánh mạng thật ra thì sớm nên không tồn tại. Hôm nay có thể sống đến lúc này, hắn cảm giác được mình kiếm. Ngụy Trinh bị mang theo đi xuống, trên đại điện như cũ ồn ào náo động. Lý Thế Dân căm tức nhìn quần thần, rồi sau đó vẫy tay quát lên: "Bãi triều!" Mưa vẫn còn ở rào rào hạ. Bãi triều sau đó, quần thần lục tục rời đi. Thời tiết không tốt, nhưng chuyện liên quan đến Ngụy Trinh tin tức lại là rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Hậu cung Ôn Nhu nghe được tin tức này sau đó, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, hết thảy các thứ này đều là Lý Nguyên Cảnh kiệt tác. Hôm nay Ngụy Trinh bị tống giam vào nhà tù, bọn họ cũng coi là ra một cái khí. Mà lấy sau không có ai để ý tới Lý Thế Dân. Bằng vào nàng bản lãnh, muốn Lý Thế Dân chán trường sa đọa, không khó lắm chứ. Lý Nguyệt Cảnh phủ đệ, vương gia, Ngụy Trinh bị thánh thượng cho giải vào liền nhà tù. Lý Nguyên Cảnh khẽ nâng lên đầu, ngay sau đó lộ ra một tia cười yếu ớt. Được, được, bổn vương cũng biết, lần này nhất định có thể vạch tội đến Ngụy Trinh. Đây chính là cùng bổn vương đối nghịch kết quả. Sau này không có Ngụy Trinh, vậy Lý Thế Dân còn không được từ từ sa đọa đi xuống. Lý Nguyên Cảnh rất hưng phấn, hắn như vậy lầm bầm lầu bầu nói một câu sau đó, lại rất mau phân phó, nói cho Ôn Nhu truyền lời, để cho hắn dựa theo chúng ta kế hoạch tiếp tục làm việc. Này, mưa rơi không hề gặp yếu bớt. Tần Thiên rời đi hoàng cung thời điểm, Lý Tích và Tần Thúc Bảo mấy người bọn hắn nhìn nhau một cái. Ngay sau đó liền hướng cùng một phương hướng chạy tới. Thấy mấy người bọn hắn cái bộ dáng này, Tần Thiên nhiều ít liền biết chuyện gì xảy ra. Ngụy Trinh ở đầu dựa vào đại đường trước, cũng là trại ngoa cương một thành viên. Cùng Lý Tích, Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim quan hệ của bọn họ không tệ. Bọn họ đã mất đi một cái đan hùng tín, bây giờ tự nhiên không muốn lại mất đi Ngụy Trinh. Năm đó Lý Kiến Thành bị giết, bọn họ liền là Ngụy Trinh cầu qua tình. Hôm nay Ngụy Trinh xảy ra loại chuyện này, bọn họ tự nhiên không biết mặc kệ không để ý tới. Mấy người bọn hắn sợ là phải đi thương lượng cứu Ngụy Trinh biện pháp. Tần Thiên một tiếng thở dài, hắn liền không hiểu. Nếu đã đầu phục Lý Thế Dân, lại vì sao còn phải đối với Lý Kiến Thành nhớ không quên? Coi như hắn đối với Lý Kiến Thành nhớ không quên, vậy không cần thiết biểu hiện ra chứ? Giấu ở trong lòng là tốt à? Trên đời này, nhất không dễ dàng bị người phát giác, chính là lòng người à? Chỉ phải nhịn, ai có thể biết hắn trong lòng rốt cuộc là cái gì? Ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn. Đơn giản là ngu không thể nói. Tần Thiên lắc đầu một cái, sau đó ngồi xe ngựa đi trong phủ chạy tới. Nhà hàng, đây là thành Trường An một nhà hết sức bình thường nhà hàng. Rượu như vậy lầu, thành Trường An có rất nhiều. Mà đây nhà hàng, trong ngày thường căn bản sẽ không bị người chú ý. Nhưng ngày hôm nay, nơi này lại một lần nữa tới hết mấy trong triều trọng lượng cấp nhân vật. Bọn họ mấy người tới này liền sau đó. Đầu tiên là yên lặng không nói. Cũng chỉ là một ly tiếp theo một ly uống rượu. Rượu cũng không phải là cái gì rượu ngon. Uống lúc thức dậy còn có chút chua. Nếu là lúc trước, bọn họ khẳng định lập tức thì phải đại xảo mắng to lên. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ thật giống như căn bản cũng không có quát ra tới. Ngoài cửa sổ mưa vẫn còn ở rào rào hạ, tựa như không chuẩn bị ngừng. Nhân cơ hội hồi lâu sau, Trình Giảo Kim mới rốt cục mở miệng. Cái này Ngụy lão đạo, thật là tự tìm cái chết. Không biết hắn nghĩ như thế nào. Nếu đã đầu hàng thánh thượng, làm gì còn muốn lập Lý Kiến thành bài vị. Trình Giảo Kim hùng hùng hổ hổ. Hắn cảm thấy Ngụy Trinh nhất định chính là một ngu ngốc. Người hầu trung thành không hầu hai chủ. Bọn họ nếu đầu phục Lý Thế Dân, trở thành Lý Thế Dân trung thần, vậy sẽ phải là Lý Thế Dân làm việc. Làm sao còn có thể lại tiếp tục suy nghĩ Lý Kiến Thành đâu? Hôm nay chuyện này bị Lý Thế Dân phát hiện. Hắn như vậy tức giận. Cái này làm cho bọn họ làm sao cứu sao? Trình Giảo Kim nói một câu. Tần Thúc Bảo sắc mặt cũng có chút khó khăn xem. Hắn cũng cảm thấy được Ngụy Trinh cách làm có chút không đúng. Bọn họ những người này đều là trải qua cuối đời tùy đại loạn. Ở đó đoạn thời kỳ, bọn họ vậy thường xuyên đầu dựa vào người. Cũng tỉ như nói Tần Thúc Bảo, hắn trước kia là tùy triều người, sau đi tới trại Ngõa Cương, lại đã từng đầu dựa vào qua Vương Thế Sung, về sau nữa đầu hàng Đại Đường. Bọn họ mặc dù không dừng đầu dựa vào người, nhưng đầu phục một cái, liền nhất định là muốn trung thành. Tuyệt không có giống Ngụy Trinh như vậy, đầu phục một người, còn nghĩ trước kia chủ tử. Như vậy, ai chịu nổi, Ngụy Trinh trước kia vậy đầu dựa vào qua những người khác. Làm sao hắn liền hết lần này tới lần khác lập Lý Kiến Thành bài vị? Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn, hôm nay cho người cái chuôi, hắn mạng nhỏ sợ cũng không giữ được. Mấy người lẫn nhau nhìn quanh, cuối cùng đưa ánh mắt cũng nhìn về phía Lý Tích, thành tựu bọn họ trước kia quân sư. Giống như loại chuyện này, bọn họ còn được trông cậy vào Lý Tích. Anh quốc công, ngươi nói làm sao bây giờ? Cái này Ngụy Trinh chúng ta cứu hay là không cứu? Một cái trại Ngõa Cương lão huynh đệ hỏi một câu. Lý Tích thần sắc hơi chăm chú. Nói, cứu nhất định là phải cứu. Nhưng bây giờ vấn đề là làm sao cứu? Ngụy Trinh làm ra loại chuyện này. Thánh thượng cực kỳ tức giận. Coi như chúng ta những người này đi cầu tình, sợ vậy không sẽ có hiệu quả gì chứ. Bọn họ những người này, ở trong triều đều là rất có địa vị. Rất nhiều chuyện, Lý Thế Dân cũng biết cho bọn họ mặt mũi. Nhưng chuyện này, bọn họ đi cầu tình, sợ là không sẽ có hiệu quả gì. Năm đó chính biến Huyền Vũ Môn sau đó, bọn họ đã thay Ngụy Trinh cầu qua tình. Vốn lấy là Ngụy Trinh sẽ một lòng là Lý Thế Dân làm việc. Không nghĩ tới hôm nay xảy ra cái này. Như vậy, bọn họ vậy còn có mặt mũi lại đi cầu tha thứ. Hơn nữa, bọn họ những người này càng đi cầu tình, vậy Lý Thế Dân sợ là càng phát ra sẽ cảm thấy Ngụy Trinh muốn làm phản. Càng sẽ không bỏ qua Ngụy Trinh chứ. Thiên tử đều có lòng kiêng kỵ. Bọn họ chạy Ngõa Cương ở trong triều cũng là khêu một cái không kém thế lực. Phải nói Lý Thế Dân không kiêng kỵ bọn họ, thật giống như không quá có thể. Mặc dù bọn họ không có cố ý kết đảng doanh tư, nhưng quan hệ đến một ít lợi ích thời điểm, bọn họ vẫn sẽ ngưng tụ chung một chỗ. Người mà ở trên đời này phối hợp, ý tứ chính là đối nhân xử thế, không có là tuyệt đối không được. Lý Tích nói xong lời này, những người khác lẫn nhau nhìn quanh, trong chốc lát đều có điểm không biết nên làm cái gì mới phải. bọn họ cầu tha thứ vô dụng. Vậy làm sao cứu Ngụy Trinh à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-ai-noi-ai-noi-si-tsong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.